Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2999, chương 3000, gọi 3 tiếng. Diệp Viễn đang làm cái gì? Trong tay hắn cầm, tựa như là long xa máu á. Long xa đều đã chết hẳn, bắt hắn máu làm cái gì? Cuối cùng không đến mức, hắn còn có thể phục sinh á. Ngoặc kép. Đối với Diệp Viễn cử động, tất cả mọi người 10 phần không hiểu. Long xa chết mất, trên người máu không biết có bao nhiêu. Vùng đầy đất đều là. Diệp Viễn hết lần này tới lần khác chạy xa như vậy. Làm gì máu qua đây? Còn rơi xuống cấm chế. Không hiểu thấu. Nhưng, Di Chân nhưng trong lòng thì tức giận không thôi. Vừa rồi hắn làm ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Bất quá chỉ là diễn kịch thôi. Long Sa cũng căn bản không có chết. Đương nhiên, hắn giết Long Sa là thật. Ngay trước nhiều như vậy chúa tể trước mặt cũng không giả được. Nhưng Long Sa chỉ là trọng thương, cũng không có triệt để chết đi. Hắn tinh khí thần toàn bộ dung nhập một giọt tinh huyết bên trong. Hắn giết bạo Long Sa, khắp nơi đều là máu. Căn bản sẽ không có người chú ý một giọt tinh huyết hướng đi. Long xa thế nhưng là chí cao chúa tể, mà lại khoảng cách bỉ ngạn cảnh giới. Chỉ thiếu một chút xíu rồi. Dạng này thủ hạ, Di Chân làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên, hai người bọn họ liên thủ, thi triển cái này man thiên quá hải kế sách. Nào biết được, cái này tinh huyết vừa muốn bỏ chạy. Liền bị Diệp Viễn cho bắt được rồi. Đầy trời chúa tể cảnh đều không có phát giác. Hắn là làm sao nhìn ra được? Di Chân muốn điên rồi. Hắn động sát cơ, rất muốn giết Diệp Viễn. Lấy thực lực của hắn, giết Diệp Viễn chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Có thể, hắn hết lần này tới lần khác không thể xuất hiện ở thời điểm này giết Diệp Viễn. Chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người, hắn mới là phía sau màn làm chủ. Làm như vậy, tương đương với tự tuyệt tại Long tộc. Hắn là Long tộc lão tổ không sai, nhưng muốn thực hiện dã tâm của hắn, cần toàn bộ Long tộc làm hậu thuẫn. Một mình hắn, không được, nếu không, hỗn độn huyết thạch đủ mạnh rồi. Căn bản không cần thiết sáng tạo một cái huyết tộc đến. Cho hắn công thành nhổ trại, Diệp Viễn cũng là đoán chắc điểm này, mới có thể xuất thủ. Nếu không, hắn thà rằng thả Long xa rời đi. Diệp Viễn cùng Long Nhiễm bất đồng, hắn từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua Di Chân. Cho nên, hắn một mực duy trì cảnh giác, nhất là tại Di Chân, giết chết Long xa sau đó. Diệp Viễn đã nhận ra một tia ba động, huyết chi bản nguyên ba động. Long xa mạnh lên, tự nhiên không thể rời bỏ huyết tộc duy trì. Hắn cải tạo huyết mạch, tất nhiên sẽ lưu lại huyết chi bản nguyên khí tức. Thật không may, Diệp Viễn có một tia hỗn độn huyết chi bản nguyên. Mà cái này một tia bản nguyên, thậm chí so Di Chân còn cường đại hơn. Hắn một phát bắt được Long xa. Tựa như là nắm vào Di Chân bảy tấc bên trên một dạng. Siêu, Diệp Viễn chớp mắt mà quay về. Phục dụng một viên thất phẩm thiên đan sau đó. Thương thế của hắn thế đã tốt một nửa. Diệp Viễn, ngươi làm cái gì? Long Nhiễm cau mày nói. Diệp Viễn vuốt vuốt trong tay giọt kia tinh huyết. Cười nói, nếu như ta nói, hắn chính là Long Sa. Các ngươi khẳng định không tin. Long Nhiễm bật cười nói, Diệp Viễn, ngươi đa tâm, lão tổ pháp nhãn thông thiên, Long Sa làm sao có thể giấu giếm được hắn. Giọt máu này, bất quá là một giọt phổ thông long huyết thôi. Đúng vậy, giọt máu này, nhìn qua liền cùng phổ thông long huyết giống nhau như đúc. Diệp Viễn cười nhìn về phía Di Chân, bộ dáng kia giống như là tại tranh công bình thường. Di Chân nhìn xem. Thật rất chói mắt, bất quá, không thể không nói, Long Sa tâm lý tố chất phi thường cường đại, dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không chịu lộ ra một chút kẽ hở. Giọt máu này, bình tĩnh như nước, Diệp Viễn, bản tổ chính là Bỉ Ngạn cảnh giới. Long Xa chút thực lực ấy, còn không thể gạt được bản tổ. Một giọt phổ thông long huyết thôi. Diệp Viễn, người suy nghĩ nhiều. Di Chân không cam lòng nói. Hắn chưa từng hoài nghi Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn cấp độ cùng hắn kém nhiều lắm. Đương nhiên, hắn thừa nhận Diệp Viễn rất lợi hại. Tiểu tử, bản tọa biết ngươi ưa thích làm náo động. Bất quá, ngươi hôm nay đã rất làm náo động rồi. Loại này loè người thủ đoạn, cũng không cần lấy thêm ra tới. Ngươi đang chất vấn ta Long tộc lão tổ. Long Kiếm trầm giọng nói. Ai nha, thật sự là thật là lớn tội danh. Nhưng ta cũng đã nói, ta là nghịch tu, ta liền lão thiên cũng dám chất vấn, huống chi là lão tổ. Trên đời này, ta chỉ tin tưởng mình. Diệp Viễn thản nhiên nói, làm can, nho nhỏ đế vân thiên, dám như vậy không coi ai ra gì. Long Kiếm tức giận nói. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, không phải ta không coi ai ra gì, là ngươi rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Ngươi không nên quên rồi, Long Xa là cùng ai cấu kết? Thỏ khôn có ba hang, ngươi cho rằng hắn thật dễ dàng chết như vậy sao? Long Kiếm cười lạnh nói, một giọt phổ thông long huyết thôi. Ngươi nói là Long Xa, chính là Long Xa rồi. Diệp Viễn cười nói, vậy không bằng chúng ta chơi cái trò chơi tốt. Nếu như ta chứng minh nó là Long Xa, ngươi gọi ba tiếng ra ra tới nghe. Được chứ, nếu như ta thua, ta hướng lão tổ quỳ xuống xin lỗi, tự hủy đạo tâm. Long Kiếm thần sắc cứng lại, trong lòng mười phần kinh ngạc. Tiểu tử này, thế mà cầm đạo tâm của mình đến đánh cược. Thật chẳng lẽ có vấn đề? Thế nhưng là, thứ này rõ ràng lão tổ đều nhìn không ra a. Có gì không thể? Cuối cùng, Long Kiếm hay là lựa chọn tin tưởng lão tổ. Hắn không tin, Long Xa có thể giấu giếm được lão tổ. Chỉ là hắn không biết, Long Xa cùng lão tổ, vốn chính là cùng một bọn a. Trận này đánh cược, hắn đã chú định thất bại. Diệp Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Phượng Thanh Tuyền nói, huy, mượn người niết bàn chi hỏa dùng một lát. Nướng một nướng, liền biết thật giả rồi. Di Chân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử này, thật ác độc thủ đoạn. Niết bàn chi hỏa, có thể đốt tận thiên hạ vạn vật. Chính là Phượng tộc chí cường một trong các thủ đoạn. Bực này liệt hỏa thiêu đốt phía dưới. Long Xa thế tất yếu lộ ra nguyên hình a. Bình thường thời điểm, Phượng Thanh Tuyền chút thực lực ấy, tự nhiên không làm gì được hắn. Nhưng hắn hiện tại chỉ còn lại có một giọt tinh huyết, suy yếu tới cực điểm. Nếu không, cũng sẽ không bị Diệp Viễn trực tiếp bắt được. Ân, cái này còn phải may mắn mà có Di Chân. Di Chân hiện tại cực kỳ hối hận. Sớm biết vừa rồi ra tay nhẹ một chút rồi, cho Long Xa chừa chút nguyên khí, hắn cũng có thể từ trong tay Diệp Viễn thoát đi a. Nhưng hắn vì rất thật, trực tiếp xuống tay độc ác. Phượng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp chừng một cái, hừ lạnh nói, ta không gọi cho ăn. Còn có, đây chính là ngươi cầu người thái độ. Gặp Diệp Viễn liền muốn quay người, trực tiếp mặc xác nàng. Hắn vội vàng nói, lấy tới, ngươi cái tên này, thật sự là hẹp hòi. Oanh, đáng sợ niết bàn chi hỏa, trong nháy mắt dấy lên. Long Xa sự nhẫn nại, đích thực là vô cùng cường đại. Một khắc đồng hồ trôi qua rồi, Long Xa tinh huyết không có nửa điểm động tĩnh. Long Kiếm cười lạnh nói, nó chính là ngươi nói Long Xa. Tiểu tử, có chơi có chịu, hướng lão tổ dập đầu tạ tội đi. Đủ rồi, tiểu tử, dừng ở đây đi. Trên đời này, không có cái gì có thể tránh được bản tổ pháp nhãn. Di Chân rốt cục nhịn không được, lên tiếng, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ba ba ba, niết bàn chi hỏa bên trong, phát ra lốp bốp thanh âm. Trong ngọn lửa, truyền đến một trận khàn cả giọng tiếng la. À, Diệp Viễn tiểu tặc, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Lão, đồng, một đạo kinh khí đánh ra. Tinh huyết trực tiếp bị đánh bạo. Long xa tàn hồn, trực tiếp bị Diệp Viễn gạt bỏ. Thời khắc sống còn, hắn muốn hướng Di Thiên cầu cứu. Diệp Viễn không thể để cho hắn kêu đi ra. Một khi di chân bại lộ, hậu quả thật là đáng sợ. Cho nên, hắn trước tiên giết Long Sa. Sau đó, hắn nhìn về phía Long Kiếm, cười nói, thế nào, muốn hay không có chơi có chịu? Gọi ba tiếng ra ra nghe một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.